Thượng vị, giới giải trí. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa văn phòng, Cư Gia Tạ tắt điện thoại vẻ mặt cực lạnh. Các người hỏi tôi. Tôi hỏi ai? Người trong công ty không ngừng hỏi. Người có quan hệ hợp tác cũng hỏi. Mấy hôm trước ở sân bay Bách bị chụp ảnh. Có lịch trình mới hay sao? Rốt cuộc cũng chịu làm việc lại rồi sao? Ai mà biết nha. Đừng hỏi tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một người đại diện vừa bất lực vừa nhỏ bé. Mặt lạnh. JPG. Lạnh mặt xong rồi. Cư quản lý tiến lại gõ gõ cánh cửa trước mặt. Vào đi. Cư Gia Tạ đẩy cửa tiến vào. Trên bàn notebook vẫn đang mở. Bách Thiên Hành ở sau bàn không có tinh thần mà dựa người ra sau. Bách Thiên Hành. Hợp đồng đã ký chưa? Cư Gia Tạ. Đã ký rồi. Kịch bản của giám khảo ngày mai sẽ được đưa qua đây. Bách Thiên Hành. Để chống lịch trình. Cư Gia Tạ đã nhịn mấy ngày rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa. Để chống lịch. Đây mà là chuẩn bị truyền hình ra phía sau màn sao hả? Bách Thiên Hành nhìn về phía hắn làm cho Cư Gia Tạ không thoải mái lắm. Chuyện này không thể trách hắn a, người nào nói muốn về hưu. Người nào nói dùng một năm dần dần rời xa công chúng cùng màn ảnh. Người nào ra nước ngoài tu nghiệp học mấy khóa về điện ảnh. Rồi sau khi vừa xuống máy bay lại nhận show âm nhạc sống còn. Cái người này không phải hắn nha. Lại khiến hắn một chút chuẩn bị cũng đều không có. Lúc trước người nào từng nói muốn tránh bóng truyền hình ra sau màn hả? Làm ông chủ cũng phải giữ chữ tín chứ. Quan trọng là, vị trước mặt chính là Bách Tổng. Bách ảnh đế, ông chủ Bách, Boss quyết định truyền hình cho nên nửa năm qua Cư Gia Tạ liền điều chỉnh lại phòng làm việc một chút. Hắn giải tán đoàn đội lúc trước. Hiện tại phòng làm việc sau khi điều chỉnh đã có cơ cấu như một công ty điện ảnh. Tham gia show cũng thôi đi. Lại cố tình là show tuyển tú. Trợ lý, bảo vệ làm sao có thể thiếu. Cư Gia Tạ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bách Thiên Hành rất bình tĩnh mà tựa lưng vào ghế. Bễ nghễ mà liếc Cư Giang Tạ một cái. Anh rất bất mãn. Cư Gia Tạ lấy sổ ghi chép cùng bút đã chuẩn bị sẵn lấy ra. Cắn nắp mở bút. Cậu là ông chủ. Do cậu định đoạt. Bách Thiên Hành. Tiền thưởng quý này tăng gấp 3. Cư Gia Tạ. Bách Thiên Hành. Cuối năm tặng thêm một chiếc xe. Cư Gia Tạ. Cư đại quản lý làm người đại diện nhiều năm như vậy. Đã từng hợp tác với rất nhiều người. Nhưng chỉ khi đi theo Bách Thiên Hành hắn mới biết cái gì mới được gọi là ra tay hào phóng. Hắn bị gấp 3 lần tiền thưởng quý cùng một chiếc xe thưởng cuối năm chấn áp cho nên hắn chọn. Thuận theo, hắn cất sổ ghi chép và bút cùng với biểu tình đầy oán khí từ lúc mới vào cuộc của mình đi. Miệng mỉm cười bắt đầu bàn chính sự. Cực hạn thần tượng hiện tại nhận thì có chút gấp. Hợp đồng tôi đã nhìn quá không có vấn đề gì nên liền ký. Bất quá kịch bản còn phải bàn bạc lại vào lần xem còn chỗ nào không thích hợp hay không. Lúc bên họ giao kịch bản tôi sẽ đọc kỹ thêm vài lần. Cư Gia Tạ, tiết mục này sẽ ghi hình vào ngày 11 của tháng sau. Nơi ghi hình có chút xa nên ekip chương trình có an bài khách sạn. Cậu nếu ở không quen thì tôi sẽ tìm nhà cách địa điểm quay gần nhất để cho cậu ở, lái xe tới lui cũng rất tiện. Cư Gia Tạ, ngoài việc này ra tôi sẽ tập hợp lại đoàn đội. Công ty cần phải tuyển thêm người. Cậu hiện tại phải bảo trì hình thể. Giảm cân đi còn phải học vũ đạo. Cư Gia Tạ, trước mắt cứ như thế. Nga, đúng rồi. Cực hạn thần tượng, loại tuyển tú kiểu này đều có mấy vị trí xuất đạo nhất định. Tôi sẽ đi hỏi thăm trước để lúc cậu làm cố vấn có thể để ý một chút. Cư Giang Tạ là người chuyên nghiệp. Công việc vào tay hắn thì Bách Thiên Hành có thể yên tâm 120. Chợt nghĩ ra một vấn đề đã thắc mắc từ trước. Ông chủ, cậu đối với Diêu Ngọc Phi có ý gì vậy? Bách Thiên Hành lười nhác mà nhìn hắn một cái. Cư Gia Tạ, tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Bách Thiên Hành có chút buồn cười. Theo ý của anh là tôi sẽ thích cậu ta. Chấm. Cư Gia Tạ nghiêm túc giải thích. Này cũng hợp lý đi. Diêu Ngọc Phi lớn lên làm người rất thích. Trắng trắng mềm mềm có điểm đáng yêu. Còn một câu Cư Gia Tạ không dám nói. Quan trọng là các người là bạn học cũ. Bách Thiên Hành không tiếp tục đề tài này nữa. Mắt hướng ra cửa không nhanh không chậm nói. Tiền thưởng gấp 3 vẫn còn tính. Cư Gia Tạ, Bách Thiên Hành, xe mới. Cư Gia Tạ chuồn nhanh. Một khắc cũng không lưu lại. Phanh một tiếng đóng cửa đem Thanh Tĩnh trả lại cho ông chủ cũng bảo vệ tiền thưởng cùng xe của mình. Bách Thiên Hành nâng mi cười nhạt. Trắng trắng, mềm mềm có chút đáng yêu. Lúc còn ở cao trung hắn ghét nhất chính là Diêu Ngọc Phi. Nhìn thấy cậy ta là thấy khó chịu. Một bộ dạng ngoan ngoãn kia cũng không biết là thật sự hay chỉ là giả vờ. Nhưng cố tình lại có người thích còn luôn bảo hộ cho cậu ta. Bách Thiên Hành không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến liền sinh khí. Đúng là mù mà biết thế, lúc cậu ta tham gia tuyển tú liền đánh ép. Giang Trạm luyện thanh nhạc một thời gian nên cũng đã biết thế nào là âm phát ra từ thanh quản, cái gì là âm phát ra từ bụng. Hình thể cùng vũ đạo cũng học được một ít. Y còn đi tạo hình lại tóc cùng mua một chút quần áo. Vì quang khoát thấy cuộc sống sau khi về nước của y giờ đã có mục tiêu. Lại còn nghiêm túc nên 10 phần yên lòng. Thời gian này Giang Trạm còn phải đến Nga Hán cùng các thực tập sinh khác tham gia mấy buổi hội nghị. Hội nghị cũng không có gì, chủ yếu là động viên các thực tập sinh cùng triển khai về nội dung cũng như quy định của chương trình với bọn họ. Tề Manh cũng đến nhà Vi Quang Khoát vài lần. Nói về việc phát triển sau này của Giang Trạm. Trong lúc trò chuyện, Tề Manh còn cố ý nhắc với Vi Quang Khoát dưới trướng Nga Hán cũng có công ty giải trí. Cực Hạn Thần Tượng sẽ tuyển chọn ra một nhóm nhạc. Nhóm nhạc này sau này sẽ debut trên danh nghĩa của công ty giải trí này. Giang Trạm nếu đầu quân cho công ty này thì cũng như là người nhà của Nga Hán. Sẽ đặc biệt được chiếu cố. Vì Quang Khoát biết chuyện mà Tề Manh đã nói nhưng ông không bàn bạc với Giang Trạm mà cười hi hi ha ha uyển chuyển từ chối. Nghĩ xa vậy làm gì? Nói không chừng qua 2-3 kỳ thì nó sẽ bị loại rồi lại về tìm việc làm khác. Vậy ký hợp đồng quản lý cùng công ty để làm gì? Tề Manh, cũng không phải chỉ có đi ra từ chương trình mới được debut. Cháu trai của ông điều kiện tốt như vậy về sau có thể làm diễn viên nha. Làm idol thì có thể đi bao xa đâu. Vì Quang Khoát biết rõ cái lợi cùng cái hại trong chuyện này. Trước cứ nhìn xem đã. Đừng gấp gáp, đường còn dài. Vì vậy Giang Trạm lấy thân phận thực tập sinh tự do để tham gia chương trình nên cuối cùng cũng chỉ ký hợp đồng với chương trình. Tháng sau, Cực Hạn Thần Tượng sẽ bắt đầu ghi hình. Tập đầu tiên chính là đánh giá sơ bộ. Sân khấu của Cực Hạn Thần Tượng đều là mới được dựng. Ở chân núi phía tây có 6 tòa nhà kích thước không giống nhau. Ký túc xá cách địa điểm ghi hình nửa giờ đi xe. Cũng chính là địa điểm tập trung của các thực tập sinh lần này. Dựa theo lịch trình trình thì ngày 11 sẽ quay. Đánh giá sơ bộ, ngày 13 sẽ tập hợp ở ký túc xá. Từ ngày 15 đến 20 là huấn luyện kín. Ngày 22 cùng 23 sẽ là đánh giá lần 2. Lần 3. Sau 3 lần ghi hình, ekip sẽ cắt nối biên tập lại thành kỳ phát sóng đầu tiên. Ngày 27 cũng là thứ 7. Nga Hán sẽ phát sóng kỳ đầu tiên của Cực Hạn Thần Tượng. Đồng thời sẽ mở cổng điểm bình chọn. Sau 3 ngày bình chọn sẽ quyết định ở kỳ sau thực tập sinh nào được sẽ được lên hình nhiều hơn. Có thể nói trừ những thực tập sinh đã được định sẵn là sẽ debut thì đối với những người còn lại chương trình lần này chính là cạnh tranh rất tàn. Khóc, đặc biệt hôm nay chỉ là ngày ghi hình đầu tiên mà phòng hóa trang đã đầy. Hương, vị, không có biện pháp a. Bởi vì chưa đến ở trong ký túc xá cho nên có rất nhiều người đến. Nào là thực tập sinh, nào là người đại diện. Nếu thực tập sinh nào có chút nổi danh thì có cả trợ lý theo đến. ồn ào, nhốn nháo nguyên một đám người. Giang Trạm không có công ty quản lý, là thực tập sinh tự do nên Vi Quang Khoát muốn đưa y đi nhưng y từ chối. Y một mình đi đến, một mình đợi đến lượt mình trang điểm. Vừa mới ngồi xuống trước gương thì hai bên trái phải cũng có hai người ngồi xuống. Hai người này là người cùng công ty. Vừa ngồi xuống liền xem Giang Trạm người đang bị kẹp ở giữa thành người vô hình mà thoải mái buôn chuyện với nhau. Tả, Diêu Ca là cố vấn của chương trình. Cậu nói xem trong lúc đánh giá sơ bộ, anh ấy có thể đánh cho chúng ta cấp bậc cao một chút không? Hiểu, khó nói lắm. Tả, Diêu Ca là người lãnh khốc vô tình như vậy sao? Hiểu, còn có các giám khảo khác. Sao có thể bao che cho chúng ta được? Tả, sao không thể nha? Không phải lúc hắn tham gia tuyển tú cũng được khách mời là Bách Thiên Hành bảo vệ sao? Loại một người khác mà không phải là hắn sao? Hiểu, không giống nhau nha. Chúng ta cùng Diêu Ca cùng một công ty. Sẽ bị tị hiềm. Tả, sao không giống chứ? Vấn đề là Diêu Ca cùng Bách. Nhìn trái nhìn phải lại không dám nói ra tên đầy đủ. Không phải là bọn họ đã quen biết từ trước sao? Hiểu, chỉ là tin đồn thôi. Tả, sao chỉ là tin đồn? Mấy tỷ tỷ trong công ty đều nói. Nói bọn họ là bạn học cùng cao trung. Tả, tôi còn nghe nói. Nói Bách, trước kia lúc đi học có quan hệ rất tốt với Diêu Ca. Sau đó lúc Diêu Ca tham gia tuyển tú sắp bị loại rồi nên Bách cố ý đến làm khách mời để bảo vệ Diêu Ca. Hiểu, Hoa Nga, người bình tĩnh đợi ăn dưa Giang Trạm. Hoa Nga, cách chương.